chẳng qua tầm tứ chín coi như đặt trên tay của ta, ta cũng không dám lấy, còn phải phong ấn tám tấm kia, không thể để chúng kết hợp lại. Nếu như chín khối đầy đủ hết ý chí vĩ đại của Chu Tiên Vương mà sống lại thì không phải ta chỉ có một con đường chết sao? Sau khi Vạn Giới Vương Đồ đạt được 8 tấm Chu Tiên Vương phù lục, Dương Kỳ cảm giác được phân thân Chu Tiên thao túng Vạn Giới Vương Đồ như cá gặp nước, hơi khẽ động sâu bên trong không khí liền xuất hiện một bức tranh khổng lồ. Bức tranh này hiện ra toàn bộ phân bố của Di Hoa Cung, điều gì bất cứ sâu bên trong đều rõ như mình nhìn thấy. Web thậm chí, một vài địa phương có cường đại năng lượng đều xuất hiện từng bóng người mơ hồ. Nói cách khác, hiện nay Dương Kỳ có thể giáng xuống bên người một vài lão ngoan đồng đang bê quan, tiến hành đánh lén. Cách chương.